Thằng chồng hai mặt, chương 41, góc truyện audio.com. Căn bệnh của cô theo như mọi người trên mạng chia sẻ thì đấy gọi là bệnh chán chồng. Ai biểu từ thuở khai thiên lập địa tới giờ chỉ có phụ nữ mới mang thai được. Đàn ông thì không, chưa, trong biệt thự cũng không đông như hôm qua, nghe đâu đi làm hết rồi. Không uổng công cả buổi sáng nay lão làm lụng vất vả. Nhớ lại càng phẫn nộ. Vừa đặt lưng nghỉ ngơi được một lúc đã bị cái thằng mặt đanh đá nào dựng dậy. Nó bảo 4 giờ rồi còn ngủ. Mẹ kiếp, ông làm việc đến đêm mới ngủ. Có 4 giờ nó kêu muộn. Dậy rồi, chúng kéo lão ra một khu rất lạ. Toàn cái gì kỳ dị, máy tập, bao cát, xà leo. Chúng bắt lão tập thể dục. Già rồi tập thể dục chỉ có thể đi bộ thôi, chúng bắt lão đu xà. Đu thế quái nào được. Lão cũng thử rất nhiều lần dưới sự thúc ép của chúng nhưng mà lão không có sức. Lão cao có 1m6, so sánh bằng lũ thanh niên chúng nó toàn cao hơn lão cả cái đầu. Bất lực, chúng đuổi lão đi làm việc nhà, đi cùng lão là cái thằng đầu bếp được toàn bộ mọi người tôn sùng. Thằng này là cái máy camera siêu nét, nó đẩy lão đi tưới cây, ra tới vườn cây nó bảo mà lão suýt ngã ngửa. Cả cái vườn bự chẳng mà chỉ có một hàng cây hoa quế bao quanh biệt thự. Tạp chất còn lại là một khu cỏ dại cao gần bắp chân. Ý chúng bảo lão tưới cây là tưới cho xanh cho tốt đống cỏ dại này đấy. Lũ biến thái, tưới xong cũng là chuyện của một tiếng sau. Hai cái tay ra rời, chưa xong còn thay nước ở bể bơi nữa. Cái này nhàn hơn, mở ống thoát nước ra chờ nó chảy hết. Chảy hết thì đi kiểm tra chỗ nào bẩn thì cọ, không có thì bơm nước mới vào. Hết một tiếng nữa, xong sau đó thì đi giặt quần áo. Giặt hết cả buổi sáng. Hiện tại việc hết rồi. Thằng đầu bếp đã đi nấu cơm. Lão tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Lúc trốn việc đi qua phòng khách thì thấy có thằng bảo vệ đang ngủ. Thật hạnh phúc, có cơ hội thoát rồi. Rón rén tới gần hắn thấy chiếc chìa khóa xe trên bàn cùng với cái điện thoại. Trộm chúng, lão chạy ra ga ra khẽ mở cốp xe, lại chạy về giả chìa khóa, trốn vào nhà vệ sinh gọi điện cho con gái. Nhưng gọi mãi mà nó không nghe máy, sợ bị lộ nên lão chỉ kịp để lại tin nhắn. Rồi mang giả nốt, xong xuôi lão chui vào cốp xe chờ đợi. Chỉ cần có người khởi động xe, cuộc đời khổ hạnh của lão sẽ kết thúc. Trong một khu nhà ổ chuột, tiếng khóc giấm dứt phát ra loáng thoáng cả khu phố. Trời ơi, bẩn quá vậy, chỗ này thì làm sao mà sống? Con gái ơi, mua căn nhà tốt hơn đi, mẹ không có sống trong này đâu. Ráng đi mẹ, đợi con cứu cha ra ngoài sẽ có cách mà. Cứu cái gì, cha mày bỏ trốn đi đâu còn không biết. Có, cha vừa nhắn tin cho con, bảo con đợi cha sẽ liên lạc lại sau. Thật không, thật, mẹ chịu khó chút nha, con phải đi điều tra chút manh mối. Tìm cách cứu ông ấy, còn tìm ra kẻ đã hại gia đình mình nữa. Con nhất định sẽ khiến nó sống không bằng chết. Ừ, mẹ đi kiếm cái gì đó ăn. Lam Kiều chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Cách chương.